Kiều Kiều sư nương, chương 687, nhị nương ba, góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng Quách Lăng Phương trần trụi vào phòng tắm, phóng hảo thủy sau, Bạch Phương Mai cũng bỏ đi áo ngủ, nàng lưỡng làm cho Lăng Phong ngồi vào bệt, các nàng an vị ở trì duyên thượng, một bên một cái vì Lăng Phong tẩy thân, Lăng Phong tọa hạ liền vừa vặn nhìn đến hai song vú, thuận tay liền thưởng thức đứng lên, khởi điểm các nàng còn vặn vẹo hai hạ, sau lại rõ ràng cử đi lên, nhâm Lăng Phong đùa bỡn, trong miệng còn cười mắng. Số tiểu tử, người thật sự hảo bướng bỉnh, lúc này cũng muốn ngoạn. Ta muốn đùa khá, bởi vì Lăng Phong đang ngồi ở trì duyên thượng, hai người âm hộ hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. Vì thế, Lăng Phong hai thủ lại phân biệt đi chơi lộng hai cái âm hộ, hồng nhuận đầy đặn âm hộ, hơn nữa đen lúng liếng âm mao, phụ trợ âm đế sông ra Mỹ, làm Lăng Phong yêu thích không buông tay, nắm bắt hai lạp ruby, nhu trà sát niết niêm ấn, lạp, hai người bọn họ tiểu huyệt lại bắt đầu chảy ra đi em thủy. Các ngươi hai cái như thế nào chảy nước miếng? Lăng Phong cố ý đùa giỡn các nàng. Đi tới, người mới chảy nước miếng đâu, người tiểu tử này, thật là xấu. Nhị nương Quách Lăng Phương cười mắng Lăng Phong, chính là, một chút cũng không đứng đắn. Bạch Phương Mai đi theo hờn dỗi thối mắng, các nàng hai cái oanh thanh yến ngữ, làm cho Lăng Phong tâm khoáng thần giật, hai thủ lại càng không ngừng ở hai người bọn họ trên người chung quanh du kích. Không lớn trong chốc lát Quách Lăng Phương bởi vì vừa làm cho Lăng Phong lộng tiết quá 6 lần, cho nên có chút chịu không nổi, đối Bạch Phương Mai nói. Đứa nhỏ này thực bướng bỉnh, ngươi còn nhớ rõ hắn mới trước đây chúng ta cho hắn tắm rửa tình cảnh sao? Như thế nào không nhớ rõ? Khi đó hắn cũng rất sắc, mỗi lần cho hắn tắm rửa, không nên người ta cũng cởi hết ngồi ở chỉ lý, hắn đứng ở trước mặt làm cho chúng ta cho hắn tẩy, tay hắn có đôi khi sờ bộ ngực, có đôi khi sờ vú, còn loạn nhiết một mạch thực khả khí. Bạch Phương Mai giọng căm hận nói. Ai nói không phải ta thay ngươi cho hắn tắm rửa cũng muốn ở ta trên người sờ loạn, có khi hắn tay nhỏ bé nhưng lại thân đến của ta phía dưới, biến thành ta cả người tê tê, khó chịu đã chết, không cho sờ, hắn liền khóc nháo thật tức chết người. Bất quá, hiện tại xem ra, hết thảy đều là thiên ý, trách không được khi đó hắn sẽ cùng chúng ta ngoạn, nguyên lai chúng mục tiêu nhất định chúng ta cuối cùng là muốn cùng hắn đùa. Quách Lăng Phương cũng tố giác Vương Cầu Phúc khi còn bé gây rối hành vi. Ta khi đó sờ qua của ngươi cấm khô. Ngươi chỉ là làm sao? Lăng Phong cố ý đậu Quách Lăng Phương, ở nàng âm hộ thượng đùa bỡn thủ cũng thêm lớn độ mạnh yếu. Trong lòng kỳ thật ở cảm thán chính mình vì cái gì không phải Vương Cầu Phúc nhỏ như vậy thời điểm liền đem chuyện tốt đều chiếm xong rồi. Nghĩ đến đây, càng thêm dùng sức đi bắt Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai, hận không thể phải Vương Cầu Phúc chảo quá đều bao trùm. Ngươi hiện tại đang sờ cái gì? Chính là nơi đó, người tam tứ tuổi khi liền chơi đùa ta nơi đó, biết rõ còn cố hỏi. Quách Lăng Phương oán hận nói, khi đó ngươi không cho ta sờ ta liền khóc nháo. Vậy ngươi làm sao bây giờ đâu? Lăng Phong cảm thấy hứng thú truy vấn không tha. Hoàn hảo ý thứ hỏi, nhị nương đành phải theo ngươi bái, đành phải cho ngươi kia hạ lưu tay nhỏ bé đi đùa giỡn lưu manh, dù sao mỗi lần cho ngươi tắm rửa, ngươi nương cũng không ở cũng không nha đầu hầu hạ, không có người biết. Có khi bị, góc truyện audio.com. Người mò quật khởi, liền ngoạn ngươi kia so với cùng tuổi đứa nhỏ lớn tiểu bảo bối, trà sát xoa bóp nhu loát loát, biến thành ta cả người khó chịu, hận ta dùng sức sao tiểu bảo bối của ngươi, đậu cho ngươi cũng hoa hoa thẳng kêu. Nhị nương Quách Lăng Phương đắc ý rào rạt nói, tốt nhị nương khi dễ Phúc Nhi, ngươi còn sao Phúc Nhi bảo bối, trách không được bảo bối của ta hiện tại lớn như vậy, nguyên lai là bị ngươi sao thủng. Lăng Phong cố ý kêu khởi oan đến, nhưng là trong lòng là ghen cực nghĩ rằng này Vương Cầu Phúc thật đúng là sắc so với chính mình thơ ấu thời điểm khả hưởng phúc hơn. Đi tới, nhị nương đối với ngươi tốt như vậy, còn thường uy ngươi nãi ăn đâu. Huống chi của ngươi bảo bối như thế nào sẽ là bị ngươi nhị nương biến thành lớn như vậy? Đó là bởi vì ngươi trời sinh chính là cái phong lưu loại, hạ lưu phôi, cho nên lên trời mới cho ngươi cái đại bảo bối, làm cho người ta vừa thấy chỉ biết ngươi yêu làm gì. Bạch Phương Mai đi ra ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Yêu, nương, ngươi như thế nào nói như vậy con? Ngươi đã nói như vậy, chỗ tử cần phải nói ngươi, ngươi nói của ta đại bảo bối không phải làm cho nhị nương lộng đại kia cũng đối, mà là bởi vì mới trước đây ngươi mỗi ngày đối con phi lễ, mỗi ngày buổi tối mát xa nó mới có thể lớn như vậy. Lăng Phong ngược lại hướng Bạch Phương Mai nổ súng. Đối cái này ngươi mới nói đúng rồi, không thể tưởng được tiểu sắc quỷ còn có thể mông đối một lần. Không sai, khi đó ta đối với ngươi mỗi ngày mát xa quả thật có thể tạo được một ít tăng đại tác dụng. Đây mới là chân chính nguyên nhân, nói cái khác đều là hay nói giỡn. Bất quá cho dù của ngươi bảo bối là bị ngươi nhị nương lộng sưng lên mới trở nên lớn như vậy, vậy ngươi cũng nên cảm tạ nàng còn không kịp như thế nào có thể quái nhị nương đâu. Bạch Phương Mai đồng thời cùng Lăng Phong đối xảo đứng lên. đối, số tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mã, không biết báo ân, còn muốn như thế nào. Quách Lăng Phương cũng cười mắng Lăng Phong. Lăng Phong nghĩ rằng được đến tiện nghi là Vương Cầu Phúc cũng không phải ta, bất quá hiện tại chiếm chủ tiện nghi nhưng thật ra ta, này chỉ sợ là Vương Cầu Phúc vẫn muốn làm nhưng vẫn đều làm không được chuyện tình. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền khó tránh khỏi hội một trận đắc ý. Đừng tới, hai người các ngươi làm nương khi dễ Phúc Nhi một cái, xem ta như thế nào đối phó các ngươi. Nói xong, Lăng Phong càng làm càng đem ngón tay vói vào các nàng âm hộ ở chỗ sâu trong, khu lộng đứng lên, biến thành các nàng mỹ thẳng hừ hừ. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai các nàng cũng không yếu thế, vì Lăng Phong đánh dâng hương tạo, ngay tại Lăng Phong trên người vuốt ve đứng lên, tạ bang Lăng Phong tắm rửa tên, đi phi lễ chi thật càng không ngừng bắt lộng Lăng Phong kia vẫn cũng chưa nhuyễn xuống dưới đại bảo bối, biến thành nó càng ngày càng trứng, giống tận trời pháo dường như thẳng chỉ thanh thiên. Bạch Phương Mai cầm trụ có điểm kinh hôn nói, như thế nào so với phía trước khi càng thô to, đợi lát nữa nhi ngươi chuẩn hội đem chúng ta hai cái giết chết. Còn không phải ở ngươi kia tao trong nước phao lớn, Quách Lăng Phương diễu cợt Bạch Phương Mai, đi tới, muốn nói là phao lớn cũng chỉ có thể là vừa mới ở của ngươi tao trong nước phao đại, bằng không, như thế nào sẽ nói so với phía trước khi càng thô to. Kia thuyết minh là vừa rồi phao đại, nếu ở của ta thủy. Góc truyện audio.com, nhì chung phao đại, đều phao nhiều như vậy thiên, đã sớm nên lớn, hội chờ tới bây giờ. Bạch Phương Mai cũng phấn khởi phản kích, Quách Lăng Phương khác tìm đột phá khẩu. Phía trước là cái gì thời điểm, sẽ không là ngươi còn man trụ ta đi, muốn làm không tốt cũng là ngươi cho ngươi con hư thân. Ngươi này làm mẹ ruột như thế nào cái gì đều quản nha, ngay cả con hư thân cũng tự mình thao tác. Đi tới, nhị tỷ quang biết khi dễ muội muội ta chỉ biết ngươi hội khinh thường ta ai, sớm biết rằng như vậy ta sẽ không cho ngươi đến hội Phúc Nhi, như vậy ngươi sẽ không hội xem thường Phúc Nhi. Hảo tâm cho ngươi hưởng thụ cứu ngươi ra khổ hải, lại là cái này chàng. Bạch Phương Mai căm giận bất bình, bao nhiêu bị tổn thương tâm cảm giác. Hảo muội muội tỷ tỷ là cùng ngươi đùa với ngoạn đâu. Ta như thế nào hội khinh thường ngươi đâu. Là ngươi dũng cảm theo đuổi hạnh phúc mới đem chúng ta hai cái cứu ra khổ hải. Này tinh thần làm cho ta bội phục cực ngươi được đến khoái hoạt sau, cũng không độc chiếm, nghĩ cách làm cho ta cùng Phúc Nhi gặp gỡ, làm cho ta cũng phải đến hưởng thụ, giải thoát rồi ta hơn 10 năm giày vò ta tạ ngươi còn không kịp như thế nào hội xem thường ngươi đâu. Quách Lăng Phương chân thành đối Bạch Phương Mai nói, ta hiểu lầm tỷ tỷ từ nay về sau chúng ta nhất định quý trọng này đến chi không dễ hạnh phúc trăm ngàn không cần tái bỏ lỡ. Bạch Phương Mai cũng chân thành nói, hai người tương đối mà cười, hai song ngọc thủ gắt gao nắm cùng một chỗ. Quách Lăng Phương lại nói sang chuyện khác, người nói hắn bảo bối so với phía trước khi càng thô to ta xem quả thật là quá lớn, thực người phải sợ hãi. Hai người bọn họ trong miệng hô sợ kỳ thật tuyệt không sợ bằng không hai người như thế nào hội nắm Lăng Phong bảo bối vẫn cũng không bỏ được buông tay. Hảo Phúc Nhi, nhị nương như vậy thương ngươi, hiện tại cũng cho ngươi phạm, ngươi cũng có thể kêu nàng một tiếng nương sao. Bạch Phương Mai cố ý đậu Lăng Phong, cấp Lăng Phong ra nan đề. Lăng Phong nói, này còn không dễ dàng, vốn có thể cũng có thể kêu nương thôi, hảo ta gọi là nương, của ta mẹ ruột ai, của ta ngoan nhi. Quách Lăng Phương cũng yên tâm thoải mái đáp ứng rồi, ba người đều nở nụ cười. Được rồi, ngoan nhi, đến can nương huyệt đi, nương chịu không nổi. Quách Lăng Phương bị Lăng Phong trào biến thành thật sự có điểm chịu không nổi nói. Lăng Phong đi ra bể, đi vào Quách Lăng Phương phía sau, nàng cũng theo bên cạnh ao xuống dưới tự động loan hạ thắt lưng, hai tay giúp đỡ bể duyên, đầy đặn ngọc mông cao cao nhếch lên, đỏ rực đóa hoa không hề giữ lại bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong lấy tay đẩy ra Quách Lăng Phương đóa hoa, đem đại bảo bối giáp ở của nàng hai phiến đầy đặn âm thần trung gian qua lại kích thích cùng sử dụng quy đầu ở của nàng âm đế thượng nhẹ nhàng ma sát đậu nàng đi em thủy chảy dòng, xuân tâm đại động, mông mãnh sau này đỉnh trong miệng lãng kêu. Hảo Phúc Nhi, đừng đậu nương, muội muội, mau quản quản ta con, số tiểu tử, không chuẩn đậu ngươi nhị nương. Bạch Phương Mai nói xong, dùng một bàn tay tách ra Quách Lăng Phương âm thần, một khắc trích ngọc thủ cầm Lăng Phong đại bảo bối, đem Lăng Phong quy đầu nhét vào kia mê người ngọc cái động khẩu, sau đó lại dùng lực đẩy Lăng Phong mông tư, một tiếng, đại bảo bối lộng vào Quách Lăng Phương kia chờ lâu huyệt động. Quách Lăng Phương lập tức thở phào khẩu khí có vẻ thực. Góc truyện audio.com thoải mái, thực vui sướng, mà Lăng Phong cảm thấy đại bảo bối ở nàng gắt gao âm đo bao dung hạ, lại ấm áp, thống khoái. Lăng Phong bắt đầu chiều đưa thủ đã ở Bạch Phương Mai trên người qua lại vuốt ve, Bạch Phương Mai cũng bang Lăng Phong kích thích Quách Lăng Phương, càng không ngừng vuốt ve Quách Lăng Phương kia huyền thủy đại vú. Quách Lăng Phương bị bọn họ mẫu tử kích thích hồn phi thiên ngoại, trong miệng dâm tiếng gầm ngữ, rên gì không dứt ân huệ tử, hảo phu quân, gọi bậy một mạch. Một lát sau nhi của nàng Phong Mông liều mình về phía sau đỉnh âm vách tường cũng kẹp chặt Lăng Phong bảo bối, hô. Dùng sức, mau, yếu tiết, a, a, a, Lăng Phong liều mình dùng sức chiều đưa, biến thành Quách Lăng Phương thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội, âm vách tường mạnh kịch liệt co rút lại vài cái, Phong Mông liều mình về phía sau nhất đưa, một cỗ nhiệt canh dường như âm tinh theo của nàng từ cung trung phun ra mà ra, bắn ở Lăng Phong quy đầu thượng, nàng tùy theo vô lực phục hạ thân từ. Lăng Phong xoay người, đối với Bạch Phương Mai sẽ khai làm, Bạch Phương Mai nhẹ nhàng mà đánh Lăng Phong đại bảo bối một chút cười mắng. Số tiểu tử trước đem ngươi này lại là ngươi nương, lại là ngươi tình nhân, lại là ngươi thê tử nhị nương cho tới trên giường, để ý cảm lạnh. Bạch Phương Mai là ở diễu cợt Quách Lăng Phương, bởi vì Quách Lăng Phương ở cao trào nhanh đến khi loạn kêu vừa thông suốt ân huệ tử tình ca ca, hảo phu quân kêu cái biến. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hội cảm lạnh. Lăng Phong ôm lấy Quách Lăng Phương hướng phòng đi đến, đem nàng đặt ở trên giường, Bạch Phương Mai ở Lăng Phong phía sau nói. Ngươi cũng mệt mỏi đi, Phúc Nhi, nằm ở trên giường, làm cho nương đến làm ngươi. Cảm ơn nương quan tâm, Lăng Phong nằm ở trên giường, Bạch Phương Mai khóa ở Lăng Phong trên người, chính mình lấy tay tách ra nàng kia xinh đẹp như hoa âm hộ kẹp lấy Lăng Phong quy đầu, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc đem toàn bộ đại bảo bối nuốt vào nàng kia cái miệng nhỏ chung, bắt đầu cao thấp kích thích. Hảo thích nha, nương, ngươi thực hội làm được con Mỹ đã chết, hảo hài tử, thân nhi tử, đứng vững nương hoa tâm. Nga, Lăng Phong ở dưới mặt nhìn không tới Bạch Phương Mai ngày thường rụt rè, nàng dâm, nàng lãng, nàng đãng kia cao thấp kích thích thân thể mềm mại kia thực cốt mắt hồn rên rỉ, xứ Lăng Phong mau điên cuồng, Lăng Phong phối hợp Bạch Phương Mai cao thấp bộ làm cho tiết tấu, hướng về phía trước cử động hạ thể, hai tay vuốt ve nàng trước ngực kia không ngừng cao thấp toát ra vú, cái này kích thích Bạch Phương Mai càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, cao thấp bộ biến thành nhanh hơn càng dùng sức ngọc động cũng càng nhanh mang theo Lăng Phong bảo bối, thịt vách tường cũng càng thêm rất nhanh mấp máy hút. Lúc này Quách Lăng Phương cũng khôi phục lại, thấy bọn họ hai cái đều nhanh yếu tiết, hay dùng thủ nâng Bạch Phương Mai ngọc mông, giúp nàng cao thấp bộ lộng. A, ta xong rồi, a, Bạch Phương Mai thở gấp hô lớn một tiếng tiết tinh. Chờ một chút, ta cũng muốn tiết, Lăng Phong ở Bạch Phương Mai âm tinh kích thích hạ, đồng thời tiết đi ra ngoài âm dương nhiệt tinh ở Bạch Phương Mai tiểu huyệt trung gặp gỡ, mãnh liệt hỗn cùng, Mỹ hai cái đều phải lên trời. Bạch Phương Mai ghé vào Lăng Phong trên người, mặt nằm ở Lăng Phong trước ngực càng không ngừng. gocchuyenaudio.com, thở phì phò trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười ôn nhu hôn Lăng Phong cũng ôm nàng, hưởng thụ này mẫu tử linh thì tương giao tối cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. Bạch Phương Mai ôm Lăng Phong phiên cái thân, đem Lăng Phong đưa trên người nàng, mị vừa nói. Ngoan con, ở nương trên người ngủ đi, nương thịt nhuyễn không nhuyễn. Nhuyễn, thật tốt quá. Lăng Phong ghé vào Bạch Phương Mai trên người, Bạch Phương Mai một thân trắng noãn da thịt như miên thân thể, mềm mại không xương, đặt ở dưới thân tuyệt không thể tả. Quách Lăng Phương lúc này cũng nằm xuống, nói, ân huệ tử còn có một cái nương đâu. Vì thế, Lăng Phong ghé vào hai vị nương kia mềm mại ngọc thể thượng điềm nhiên đi vào giấc mộng. Mông lung chung, Bạch Phương Mai cùng Quách Lăng Phương đang nói cái gì, đem Lăng Phong cứu tỉnh. Chúng ta này con ở nữ nhân trên người quá mạnh mẽ, chúng ta hai người đều đúng là như lang giống như hổ niên kỳ linh còn không có thể làm cho hắn thỏa mãn. Đây là Bạch Phương Mai kia tuyệt vời thanh âm. Đúng vậy, này vẫn là hai ta đồng loạt ra trận mới miễn cưỡng chinh phục hắn, hai ta còn đều đã võ thân thể so với bình thường nữ nhân cường tráng nhiều lắm, yếu đổi thành bình thường nữ nhân kia vài cái tài năng phái được. Lại càng không muốn nói đổi thành khó hiểu phong tình non. Quách Lăng Phương vuốt Lăng Phong kia mềm nhũn thịt côn nói. Chớ có sở, đem hắn sở nổi lên tính, ngươi có thể phái được sao? Bạch Phương Mai mang ngăn cản Quách Lăng Phương. Tiểu tử này thật sự là trời sinh dị bẩm, thật sự là nữ nhân khắc tinh, người nào nữ nhân là nàng đối thủ. Nhiều lắm cô gái nhân tài có thể đối phó được. Tam muội cùng ngũ muội đã muốn cho hắn thượng ta xem còn lại đại nương cùng 6-7 nương đều phải cùng tiến lên, chúng ta không phải còn có 3 cái như hoa như ngọc nữ nhi sao? Đồng loạt cho hắn quên đi cái này gọi là nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Quách Lăng Phương đề nghị nói, người bỏ được, đại nương tam nương các nàng vị tất bỏ được bởi vì kia nhưng là các nàng thân cốt nhục nói sau, bọn họ quan hệ. Bạch Phương Mai bao nhiêu có điểm lo lắng nói, không có gì luyến tiếc các nàng gả cái khác nam nhân, vị tất được đến hạnh phúc đâu. Tại đây cái trong nhà chúng ta này đó mẫu thân đều đang nhìn, đều có thể yên tâm. Hơn nữa chúng ta vốn chính là người một nhà, này nhạc hòa thuận vui vẻ. Kia vài cái nha đầu trong lòng tưởng là cái gì ta chính mình rõ ràng. Trong nhà liền này một người nam nhân, các nàng ba cái đều chưa từng tiếp xúc quá nam nhân khác, sớm đem Phúc Nhi xem thành là sinh mệnh duy nhất nam nhân, cùng chúng ta giống nhau, đã muốn đối hắn tình căn đâm sâu vào, ngươi một chút cũng chưa cảm giác sao. Hơn nữa Thục Anh Thục Phượng theo tiểu liền đối Phúc Nhi mê luyến phải chết, cả ngày vây quanh Phúc Nhi chuyển, các nàng ba người có một chút giống nhau, đều yêu Phúc Nhi. Hơn nữa, ngươi không phải nói Phúc Nhi dùng huyết thống đan sao? Một tháng yếu giải độc một lần, đến lúc đó ngươi thân thể có cái không thích ứng, trọng yếu có nhân trên đỉnh đi. Ta cùng cái khác tỉ muội tuy rằng đều là Phúc Nhi mẫu thân, nhưng không phải mẹ ruột cũng không cụ bị cùng Phúc Nhi có huyết thống quan hệ. Nhưng là Phúc Nhi ba cái tỉ muội là có huyết thống quan hệ, theo điểm này mà nói, sẽ không có thể làm cho các nàng tam tỉ muội gả đi ra ngoài. Ngươi như vậy vừa nói, cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Phương Mai phía sau cũng tưởng khởi huyết thống đan chuyển. gocchuyenaudio.com, tình, lập tức trong lòng cũng thông. Lăng Phong nghe các nàng này vừa nói, cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngày thường chính mình liền cảm thấy đại tỷ, nhị tỷ đối chính mình quan tâm săn sóc có điểm ám muội, chính mình đối với các nàng quyến luyến cũng không giống đệ đệ ứng có đối tỷ tỷ cảm tình. Không nghĩ tới Vương Cầu Phúc năng lực không lớn, Hoa Hoa công tử một cái thế nhưng còn có nhiều như vậy mỹ nữ thích. Nếu là như thế này, Lăng Phong thầm hạ quyết tâm, quyết không cô phụ các nàng này phiên tình ý. Ai làm cho Vương Cầu Phúc làm cho chính mình đến giả mạo hắn đâu? Lăng Phong cảm thấy chính mình giả mạo Vương Cầu Phúc duy nhất ưu việt chính là sẽ không ở trong lòng có gì đạo đức gánh nặng, bởi vì các nàng tuy rằng đều là Vương Cầu Phúc chí thân thậm chí có huyết thống quan hệ mẫu thân tỉ muội, nhưng là đối Lăng Phong mà nói các nàng chính là xa lạ nhân, không có gì chí thân cùng huyết thống quan hệ, bởi vậy hợp hảo đứng lên, trở nên không hề áp lực tưởng như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn. Phía sau chỉ nghe Quách Lăng Phương còn nói thêm. Các nàng tỉ muội có thể cùng Phúc Nhi như vậy cường nam nhân hảo, là các nàng phúc khí, ta là vì các nàng hảo, mặt khác ta cũng một cái tư tâm, nếu cấp Phúc Nhi cưới vợ hoặc là thỏa mãn hắn không được, hắn khó tránh khỏi sẽ tới bên ngoài đi hát hoa ngắt cỏ tiếp xúc bên ngoài nhiều nữ nhân, cứ như vậy khó tránh khỏi hội vắng vẻ chúng ta. Nhưng là trong nhà nhiều nữ nhân sẽ không giống nhau, hắn căn bản không có thời gian đi ăn chơi đàng điếm. Chúng ta cũng có thể đi theo ăn vụng ăn, nếu làm cho bên ngoài nữ hài tử phách trụ hắn kia ta hai cái liền khổ. Không thể không nói, Quách Lăng Phương tính đồ cử chu đáo. Được rồi, xem các nàng tỉ muội vài cái duyên phận đi. Nhà chúng ta cũng thực quái, mẫu tử luyến, di sanh luyến, tỷ đệ luyến, huynh muội luyến, thật không hiểu là đời trước làm cái gì nghiệt. Bạch Phương Mai thán khí nói, không, là đời trước tích đức mới đã tu luyện này tình thâm ý trọng yêu say đắm. Lăng Phong tỉnh lại đột nhiên lên tiếng, chỉ cần chúng ta thiệt tình yêu nhau, sẽ không yếu để ý cái khác. Số tiểu tử, dám nghe lén, ngươi như thế nào tỉnh? Quách Lăng Phương kinh hãi, tức giận chùy thăm hỏi nói. Hương nhị nương, còn không phải cho ngươi sờ tỉnh. Lăng Phong đối chọi gay gắt hì hì nói. Ân Huệ tử, nói cho cùng. Bạch Phương Mai cho Lăng Phong một cái môi thơm, lấy kỳ cổ vũ. Đừng tới, các ngươi hai cái khi dễ ta. Quách Lăng Phương tức giận hờn dỗi, cái miệng nhỏ nhắn đô đô thật là đẹp mặt. Nương tha thứ Phúc Nhi ở cùng ngươi hay nói giỡn đâu. Lăng Phong nằm ở Quách Lăng Phương trên người tát kiểu, liên tục hôn nàng, vuốt ve nàng. Tốt lắm, nhị nương không trách ngươi, nào có làm nương trách cứ con đâu. Quách Lăng Phương nghe được Lăng Phong giải thích trong lòng nhất châm thoải mái, dịu dàng nói. Đúng rồi, ta vừa rồi nói rất đúng không đúng nha. Lăng Phong nói sang chuyện khác, đối quá đúng, đây là đời trước tích đức, Quách Lăng Phương chạy nhanh phụ họa theo đuôi. Đương nhiên đúng rồi, bằng không ta như thế nào hội yêu thượng ngươi này số tiểu tử. Ngươi đã đều nghe thấy được kia nương hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc yêu không thương tỷ tỷ ngươi muội muội. Cần phải nói thiệt tình nói. Bạch Phương Mai truy vấn Lăng Phong, yêu, đương nhiên yêu. Đại tỷ nhị tỷ đối ta săn sóc như mẹ ôn nhu như thê tiểu muội đối ta như nhau hồn nhiên tình nhân ta sao có. gocchuyenaudio.com, thể không thương, Lăng Phong đắc ý nói. Tốt lắm, ngươi phải đi theo đuổi này mấy phân tình thâm ý trọng duyên phận đi, chúc ngươi thành công. Hai vị nương đồng thanh nói, cũng một người cấp Lăng Phong một cái môi thơm, đưa lên tuyệt vời thân thể, nhâm Lăng Phong giở trò. Làm Bạch Phương Mai cùng Quách Lăng Phương đều thở gấp vụt vụt thời điểm, Lăng Phong không chút nào thêm che giấu đem Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương đồng thời đẩy ngã ở trên giường, song song đặt ở cùng nhau. Ba cái tinh quang trần trụi nam nữ vong tình xa vào ở nhục dục dâm trong biển hợp thể giao cấu hành vân bố vũ, Lăng Phong cuồng dã mãnh liệt chiều đưa va chạm oanh tạc xưa nay đoan trang Bạch Phương Mai mềm mại đáng yêu phóng đãng túng thể xu nịnh có cao quý phu nhân giống nhau phong tình Quách Lăng Phương lúc này chính phóng đãng uyển chuyển hầu hạ. Quách Lăng Phương kia đỏ bừng như hỏa lệ Yếp Tạm Thái trở nên tái nhợt như tuyết, Kiều Đề Cuồng Xuyễn Anh đào cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thanh làm người ta huyết mạch sôi sục như si như túy dồn dập ai uyển Kiều Đề. Bạch Phương Mai nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay nhanh cô trụ Lăng Phong hai vai, một đôi ôn nhu tim trường tuyết hoạt đùi ngọc kẹp chặt hắn kích thước lưng áo, từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt co rút run rẩy, phong thái rảo mị kiều diễm mê người ngọc Yếp hiện ra như đang tiên cảnh dường như sướng mỹ xuân cười, mặt ngoài có hứng thú hương cơ ngọc phu thân thể mềm mại lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi vô lực nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy trong suốt mắt hạnh không thắng thẹn thùng nhất bế chán chuyển hướng bên trong, Dương Chi Bạch Ngọc bàn phù dung nộn giáp e lệ say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là ngay cả thùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Lăng Phong hai tay dùng một chút lực thắt lưng can nhất cử, một tay ôm lấy Bạch Phương Mai rất tròn tuyết trắng mềm mại ngọc mông, một tay ôm nàng tim hoạt kiều nhuyễn như chiếc eo nhỏ, đứng lên. Xinh đẹp tuyệt sắc Bạch Phương Mai vừa thẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, thẹn thùng sợ hãi một tiếng thanh không tự chủ được Kiều Đề hừ nhẹ. Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn xinh đẹp trán chôn ở hắn trên vai, một đôi no đủ đáng yêu kiều cử vú cũng dính sát vào nhau ở hắn trước ngực, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, tim hoạt thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc lại bản năng gắt gao bàn ở hắn phía sau, gắt gao kẹp lấy hắn thắt lưng, bởi vì buông lỏng nàng sẽ rớt xuống đến. Làm lại nhất ba cao trào tiến đến khi, Bạch Phương Mai một trận dồn dập Kiều Đề cuồng xuyễn a. Một tiếng thê diễm ai uyển lưu nhân Kiều Đề theo xuân sắc khôn cùng bên trong truyền ra, Bạch Phương Mai tuyết trắng trong suốt kiều nhuyễn ngọc thể mạnh gắt gao quân quýt lấy thân thể hắn, một trận làm người ta hít thở không thông bàn co rút run run, anh hé miệng ngân nha số chết cắn vào Lăng Phong đầu vai cơ thể chung, rụt rè hiền thục Bạch Phương Mai lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Cũng không biết bọn họ mây mưa thất thường điên cuồng giao cấu hoàn hảo bao lâu, chỉ thấy Quách Lăng Phương tinh mâu nửa mở nửa khép, đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu cao trào sau hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ Yếp Mỹ giống như vân trung nữ thần, hảo một bộ mê người bể dục xuân tình. Góc truyện audio.com Đồ, trải qua này mấy độ hương diễm kích thích lại mất hồn thực cốt tính cao trào sau, Quách Lăng Phương giống như thịnh phóng hoa tươi bàn sụi lơ ở Lăng Phong dưới thân, nàng bắn híp một đôi mị nhãn, như tơ đoạn bàn phấn nộn kiều hoạt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình hoạt bụng đều ở rất nhỏ run run, thân thể nội tàn mát ra từng trận thúc dục tình mùi thơm. Quách Lăng Phương thở gấp miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo của nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng, ánh khởi một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cưng đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên, làm như ở cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Quách Lăng Phương kia mềm mại không xương, tim hoạt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút run rẩy. Lăng Phong hãy còn sừng sững không ngã, hùng phong cao ngất, hắn ôm Bạch Phương Mai ôn ngôn mềm giọng nói. Nương, phía dưới để cho ta tới cho các ngươi phá thân đi. Hôm nay nhưng là chúng ta ba người đêm động phòng hoa chúc một khắc giá trị thiên kim a. Người ta làm sao còn có cái gì phá thân a? Bại hoại tướng công, Quách Lăng Phương mị nhãn như tơ gắt giọng. Lăng Phong ở nàng mềm mại trắng nõn lỗ tai thượng nói nhỏ một câu, Quách Lăng Phương thẹn thùng quyến rũ thối mắng. Bại hoại tướng công, nhĩ hảo phá hư, Bạch Phương Mai không biết bọn họ nói cái gì, nhưng là biết không là cái gì lời hay, xấu hổ mang oán nhìn, cũng không biết hắn vừa muốn đùa bỡn cái gì đa dạng. Lăng Phong xem Quách Lăng Phương không có cự tuyệt, lại không mất thời cơ hào hào thưởng cho nàng một phen, hắn hôn trụ Quách Lăng Phương mềm mại ướt át đỏ tươi cặp môi thơm, nhẹ nhàng chậm chạp nhu duyện kia no đủ thịt cảm đôi môi, lại hôn quân lấy nàng kia xấu hổ kiều hoạt lan cái lưỡi thơm tho, thật lâu không để thẳng hôn Quách Lăng Phương thân thể mềm mại liên chiến, mũi ngọc hừ nhẹ. Lăng Phong miệng một đường đi xuống, hôn trụ một non nớt ngọc nhuận kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng cây nho, một trận nhu liếm khinh duyện, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt. Lăng Phong lao thẳng đến Quách Lăng Phương hôn duyện, khiêu khích kiều hừ tế xuyễn, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên, hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu thấp trượt, hắn thế này mới ngẩng đầu lên, hôn trụ mắt đẹp khẽ che Quách Lăng Phương kia kiều hừ tế xuyễn cặp môi thơm một trận lửa nóng thấp hôn. Lăng Phong cắn Quách Lăng Phương kia chính cuồng loạn kiều Đề cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm, ý đồ cường sấm ngọc quan, nhưng thấy Quách Lăng Phương cố ý ngượng ngùng khẽ cắn răng, không cho Lăng Phong thực hiện được, cuối cùng vẫn là xấu hổ, hàm kiều khiếp khiếp khinh phân ngọc xỉ, đinh hương ám phun, Lăng Phong đầu lưỡi lửa nóng quân lấy kia thẹn thùng vạn phần, dục cự còn nghênh mỹ phụ cái lưỡi thơm tho, nhưng thấy đàn khẩu hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt lành. Hàm trụ Quách Lăng Phương kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà mãnh liệt lãng duyệt. Quách Lăng Phương anh đào cái miệng nhỏ nhắn bị phong, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Lăng Phong sắc sắc thù chỉ vuốt ve đùa bỡn Quách Lăng. Cốc truyện audio.com, Phương đùi ngọc phấn cổ, nhanh sáp cốc lôi, hắn đem nàng khe rãnh trong u cốc mặt chảy ra chất lỏng mà tiến cốc lôi trong ngoài. Lăng Phong đột nhiên cử động kích thước lưng áo dùng sức đỉnh đầu, hung mãnh thật lớn lại một lần nữa phá tan thật mạnh chướng ngại, hung hăng về phía nhị nương Quách Lăng Phương cốc lôi ở chỗ sâu trong chui đi. Một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn đem Quách Lăng Phương kéo sự thật, lúc này, Lăng Phong quái vật lớn đã bắt đầu cường lực co rúm, không chút nào thương tiếc về phía nàng phát động tối tàn khốc bạo ngược phá hư, nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt như là sắp bị Lăng Phong quái vật lớn cắt thành hai nửa dường như, này thật sự giống vậy lần đầu tiên phá thân, không, so với lúc trước phá thân còn muốn đau đớn. Quách Lăng Phương tuyệt vọng diêu ngẩng đầu lên, hướng Lăng Phong phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ, hướng Bạch Phương Mai phát ra phong tao phóng đãng xin giúp đỡ, trong lúc nhất thời tán loạn mái tóc ở trong gió bất lực xúy động, đậu đại nước mắt cùng mồ hôi ở trong trời đêm bay ra. Lăng Phong ở Quách Lăng Phương cốc lôi nội đánh thẳng về phía trước của nàng, nộn thịt gắt gao mang theo hắn, mỗi một hạ trù, sáp, đỉnh, tràng, đều phải hắn trả giá so với bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là gây cho hắn mấy chục lần khoái cảm, lúc này, đừng nói hắn nghe không được của nàng cầu xin tha thứ, cho dù nghe được tại đây không khống chế được tình huống hạ, hắn cũng không khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể vẫn về phía trước hướng, không ngừng hướng. Chỉ cảm thấy Quách Lăng Phương cốc nụ hoa khẩu một vòng nộn thịt gắt gao ở đất lạc hắn gốc kia nhanh thúc trình độ thậm chí làm cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà kia một vòng nộn thịt mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Lăng Phong hít sâu một hơi, chậm rãi chiều sau, lúc này, Quách Lăng Phương hai tay căng thẳng, đã bắt được cánh tay hắn, móng tay thật sâu lâm vào hắn thịt chung, trên mặt thần sắc giống như đau phi đau, giống như nhạc phi nhạc. Lăng Phong ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, Quách Lăng Phương chỉ cảm thấy cốc lôi đau đớn chậm rãi tiêu thất thủ nhi đại chi, là một trận vừa chua xót lại nhuyễn, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Quách Lăng Phương cao trào không ngừng, diễm tuyệt thiên nhân nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này bắn híp dài mà vi trọn lông mi cao thấp run rẩy, nhu hòa đứng thẳng sáng loáng chóp mũi vi gặp hãn trạch mũi thở khép mở, đường cong duyên dáng nhu thần khẽ nhếch khinh xuyễn, như chỉ lan bàn mùi thơm như xuân phong bàn tập ở Lăng Phong trên mặt. Lăng Phong cầy cấy càng thêm ra sức, giờ này khắc này, Quách Lăng Phương phương tâm ở chỗ sâu trong đã bị hắn hoàn toàn khơi mào, hưng chỗ tới, ngay cả lý trí thượng ở cũng đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, cốc lôi trong ngoài chướng đau dù chưa toàn tiêu, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn cái quá, vui sướng cảm như sóng chụp sóng chiều bàn đánh tới, thoải mái nàng cả người phát run, nhất thời gian, cái gì cảm thấy thẹn hổ thẹn tôn nghiêm, tất cả đều đâu đến một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, chả vốn có thể tùng nổi lên phong mông, Lăng Phong quy mô chiều đưa, hắn thế công cũng chậm chậm triển mở ra, bắt đầu trừ sáp khởi Quách Lăng Phương lại nhanh lại nhiệt cốc nụ hoa. Rất nhanh đã đem Quách Lăng, cốc truyện audio.com, Phương tình dục hoàn toàn khơi mào, mềm giọng rên rỉ trong lúc đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại trước sau không được cử đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Dài nhân mảnh khảnh mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh con cự trơn mềm hoa thần đang run đầu trung thu phóng, Quách Lăng Phương cảm giác cốc lôi một loại rất khó hình dung, chướng chướng, tô tô thỏa mãn cảm. Nàng đã muốn thở dốc rên gì liên tiếp tả thân, Mỹ phụ Bạch Phương Mai nhìn xem cũng là động tình đến cực chỗ thích thần hồn điên đảo. Nàng Phương thở gấp vụt vụt đã bị Lăng Phong gục ở dưới mặt. Can thiệp đau đớn rất nhanh trôi qua, Quách Lăng Phương cảm thấy sau đỉnh cốc nói đều bị tắc tràn đầy, hắn ở của nàng thân thể nội chiều đưa, giai nhân phẳng phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể ngôn dụ khoái cảm rung động nàng mỗi một tấc da thịt, nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa lãng kêu, liên tục đạt tới trước nay chưa có cao trào. Lăng Phong một tay ngăn chặn mỹ phụ của nàng phấn bối, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ ép tới Bạch Phương Mai một đôi cánh tay ngọc căn bản chống đỡ không được giường, chỉ có long mông cao cao thẳng khởi, đón nhận Lăng Phong ở nàng cốc lôi nội một chút tiếp theo một chút đại lực chiều đưa. Lăng Phong đã ở Bạch Phương Mai cốc lôi ở chỗ sâu trong điên cuồng trừ sáp buông ra cái giá, sử xuất cả người chiêu thức cảm thụ giai nhân dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời chính mình cũng hưởng thụ giai nhân kia tuyệt vời sau đình, mềm mại cốc nụ hoa sở gây cho hắn dục tiên dục tử, lâng lâng, như đang tiên cảnh cao trào dư vị, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Lăng Phong phát ra một tiếng dã thú bản giống giận, đồng thời quái vật lớn hướng Bạch Phương Mai ở chỗ sâu trong cấp hướng, mơ hồ gian, giai nhân chỉ cảm thấy trong thân thể kia đáng sợ gì đó đột nhiên chấn động lên, co rụt lại.